Soán đường, quyển 9, góc truyện audio.com, tại sao ta không dùng phương thức này thu mua thủ hạ của La Hoàn? Ừ đúng rồi, phối hợp dùng phương thức này tẩy não bọn họ, chuyện này Di Lặc áo trắng am hiểu nhất, bọn họ có thể khiến cho dân chúng cam tâm tình nguyện táng ra bại sản thì cũng có thể khiến cho Lý Nhân Quy phụ ta, làm cho chúng bất hòa với La Hoàn, không có bộ chúng La Hoàn còn có thể làm gì? Phương thức này có phần giống như công tác chính trị cán bộ đời sau, hoặc ở Tây Phương gọi là theo quân mục sư. Trong nháy mắt trong đầu của Lý Ngôn Khánh đã có khung ban đầu, tuy nhiên muốn phổ biến hoàn toàn còn cần phải có kế hoạch chặt chẽ, ừ qua một thời gian đoá đoá sẽ đến tuyên hóa, đến lúc đó cần phải thương nghị kỹ càng với nàng. Sau khi chiếm lĩnh Khâm Châu, hắn cơ hồ cướp sạch kho phủ nơi này, kỳ thực Lý Ngôn Khánh cũng nhìn ra La Hoàn lòng tham không đáy. Những người hắc lý này đối với La Hoàn mà nói chỉ là một công cụ vơ vét tài sản của hắn, ở trong thập vạn đại sơn hoàn cảnh khổ cực La Hoàn vẫn thoải mái dễ chịu vô cùng, nhưng rất nhiều người hắc lý phải cư trú ở trong túp lều hoặc ở trong sơn động khổ cực trèo trống. Trong mắt Lý Ngôn Khánh hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là làm suy yếu lực lượng của La Hoàn, có thể biến những lý nhân kia thành người của mình, dù cho La Hoàn trở thành Lý Vương thì thế nào, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, La Hoàn mất đi bộ chúng của hắn thì hắn còn làm được gì? Lý Ngôn Khánh căn bản không sợ hãi, dựa theo kế hoạch của hắn sau khi giải quyết Ninh Trường Chân xong hắn muốn đi giao chỉ tiếp Cao Sĩ Liêm. Nhưng Cao Lý Hành tới đã mở ra một mạch suy nghĩ khác của hắn, khiến cho Lý Ngôn Khánh không thể không cải biến kế hoạch, quyết định thăm dò La Hoàn một thoáng, vì vậy ngay trong đêm Lý Ngôn Khánh mang theo Thẩm Quang đi thẳng vào trụ sở của La Hoàn. La Hoàn thu được toàn thắng ở trong quân cũng mở tiệc rượu thiết yến, các đô lão dưới trướng của hắn thi nhau chúc mừng, bọn họ nghe nói Lý Ngôn Khánh tới bái phỏng thì La Hoàn cảm thấy kỳ quái, đúng như Lý Ngôn Khánh suy đoán La Hoàn hôm nay rất đắc chí. Ninh Trường Chân vừa chết, hắn chính là vua ở khu vực Việt Tây, Hà Nam Vương từ Trường An thì đáng gì. Hắn kiêu ngạo cũng là kiêu ngạo có vốn liếng, vì sau khi chiếm Khâu Châm trong tay của hắn đã có mấy chục vạn lý nhân, mà toàn bộ khu vực Việt Tây có bao nhiêu người. Có thể nói hắn hiện tại đã là một cỗ lực lượng mạnh mẽ, tuy nhiên La Hoàn cũng không cuồng vọng đến mức muốn tiếp thu Giao Châu và Ung Châu, nếu như thực sự chọc giận Hán Lang thì đối với hắn cũng không có lợi. Tuy nhiên Lý Ngôn Khánh lúc này tới rốt cuộc là có ý gì? Để cho hắn tiến đến, La Hoàn ngay cả ý định đứng dậy cũng không có, hắn ngồi ở vị trí chủ vị một lúc sau Lý Ngôn Khánh tiên tới đại trướng, mấy đô lão ở bên trong liền liên tục đứng dậy. Lý Vương gia mau mời ngồi, La Hoàn không đứng dậy tùy tiện mời chào. Nếu như Lý Ngôn Khánh là người bình thường hắn tiếp như vậy cũng không đáng gì, nhưng Lý Ngôn Khánh đại biểu cho triều đình Lý Đường, La Hoàn làm như vậy có phần không thỏa đáng. Mấy đô lão kia biểu lộ đăm chiêu, tuy chỉ là biểu lộ trong khoảnh khắc nhưng Lý Ngôn Khánh vẫn nhìn ra, hắn làm ra vẻ không thèm để ý ngồi xuống bữa tiệc. Lý Vương, bổn vương Di Hoa Hiến Phật kính Lý Vương cùng chư vị đô lão chúc mừng mọi người lần này chiến thắng. Ha ha, cùng uống cùng uống. La Hoàn có thể bày ra bộ dạng cao cao tại thượng nhưng không? Góc truyện audio.com, có nghĩa các đô lão kia cũng như vậy. Lý Ngôn Khánh nho nhã lễ độ khiến cho bọn họ cảm thấy rất có mặt mũi. Mọi người uống rượu xong, La Hoàn hỏi, Lý Vương gia lần này không phải muốn đi Giao Châu sao, tại sao lại đến chỗ của ta? Hắn không chịu nổi lập tức hỏi. Ngôn Khánh cười cười, thần sắc trở nên nghiêm túc. Lý Vương, chư vị đô lão, Ninh Trường Chân mặc dù chết nhưng vẫn còn con của hắn. Ta nghe nói Trường Chân chính là hồ, Ninh Huyền chính là con của hồ, dưới tay của hắn có không ít binh mã, bổn vương càng nghĩ càng cảm thấy Ninh Huyền này nhất định sẽ là họa lớn ở trong lòng, cho nên mạo muội tới đây gặp chư công cũng là thăm dò đối sách. La Hoàn nói, cũng không phải là bổn vương không muốn xuất binh, nhưng quả thực luân phiên đại chiến mọi người mệt mỏi rồi. Còn nữa, Ninh Huyền kia không phải rời khỏi Khâm Châu sao? Hắn nếu như trở về thì ta nhất định không buông tha cho hắn. Lý Vương gia, ngươi cũng biết Lý Nhân có quy củ của Lý Nhân, hắn chạy ra khỏi Khâm Châu ta không thể truy kích hắn. Ninh Huyền lại trốn về phía của Liêu Tử Bộ ở Vân Quý, nghe nói Ninh Trường Chân cùng với Liêu Tử Bộ quan hệ vô cùng tốt. Liêu Tử Bộ những người này không giống như Thục Liêu, ở cảnh nội Khâm Châu La Hoàn có thể nói một là một nói hai là hai, nhưng nếu như vượt qua đuổi giết tức là vi phạm phong tục của Lý Nhân. Vượt biên xuất binh chính là khai chiến với Liêu Tử Bộ, loại chuyện này chưa từng có tiền lệ. Các vị đô lão còn lại cũng liên tục gật đầu. Lý Ngôn Khánh thấy vậy không khỏi thất vọng nói. Nếu thế vô duyên vô cớ tổn thất rất nhiều tài hang. Lý Vương gia đuổi giết Ninh Huyền tại sao lại quan hệ tới tài hang? Lỗ tai La Hoàn rất tốt, Lý Ngôn Khánh lại cố ý nói như vậy khiến cho hắn lập tức hứng thú. Chư công không biết, nghe nói Liêu Tử Bộ vì thân cận với chân tịch cho nên vô cùng giàu có và đông đúc. Chư công có lẽ không biết trong năm đại nghiệp Chân Tịch quốc có phản loạn, phản quan thông qua Liêu Tử Bộ mua sắm quân giới cho nên Liêu Tử Bộ thu hoạch tương đối khá, lúc đó quốc chủ của bọn họ phái sứ giả tới Phù Nam cầu viện Lạc Dương. Nhưng lúc ấy đương chiến loạn cho nên không ai để ý tới. Ta vốn định vì chuyện của Ninh Huyền mà xuất động công kích với Liêu Tử Bộ sau đó tiến về Chân Tịch. Ha ha, nhưng chư công đã khó xử thì xem như chuyện này là xong đi. Chân Tịch quốc rất giàu có và đông đúc sao? Một đô lão đột nhiên mở miệng hỏi thăm, đây cũng là vấn đề mà La Hoàn muốn hỏi. Cách chương.